Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 107, nguyên thạch vạn năng, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không làm gì cả, ta chỉ tập trung tinh thần. Nhìn, hòn đá, vì ta muốn tìm ra nó là gì. Đường Lăng nói sự thật với chút kỹ xảo, nghe tới cũng không có bất kỳ sơ hở. Có một nụ cười nhạo báng trên khuôn mặt của Ngưỡng Không. Đường Lăng có phần không hài lòng và nói to. Ta không biết sức mạnh tinh thần của mình như thế nào, nhưng ta có thể cảm thấy nguy hiểm khi ta tập trung. Ta nghĩ rằng ta có thể cảm nhận được điều gì đó. Ngươi có nghĩ rằng ta đang cười nhạo ngươi không? Ngưỡng Không để Đường Lăng đứng dậy, và sau đó tất cả các thiếu niên đã tập trung lại. Đường Lăng chỉ sử dụng tinh thần để cảm nhận khối đá này. Này, ngươi nên gọi nó là một nguyên thạch vạn năng, nó gần như gây ra hậu quả rất xấu. Hậu quả là gì? Nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì thân thể bạo tạc. Ta không biết là bởi vì ngươi không đủ mạnh, hay vì ngươi may mắn, ngươi chỉ có triệu chứng chóng mặt. Nếu ta không xuất thủ kịp thời, ngươi có bị ngã không? Ngưỡng Không ngay từ đầu là nghiêm túc đối với tất cả mọi người nói chuyện này. Ở phía sau, đôi mắt rơi vào một mình Đường Lăng, trên mặt thần sắc trào phúng càng lớn. Hắn không có ác ý, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Phi Long, hắn cũng đánh giá cao sự lập dị của cậu bé, bình tĩnh nhưng không kiêu ngạo, thậm chí can đảm, mà lại giỏi về suy nghĩ. Đặc biệt là phẩm chất mà Ngưỡng Không đặc biệt đánh giá cao. Nhưng vì sự đánh giá cao này, hắn phải ngăn chặn sự lỗ mãng của Đường Lăng. Đối với sự mỉa mai của Ngưỡng Không, Đường Lăng đã chấp nhận rằng Ngưỡng Không là đúng. Nếu bản năng chính xác cảm nhận được sự gia tăng năng lượng, hậu quả có thể bạo tạc mà chết. Ngay từ đầu hắn ngụy trang không phục cũng chỉ là sợ Ngưỡng Không trào phúng là vì hoài nghi đến hắn cái gì. Vết thương, cùng Tô Diệu nhắc nhở, để cho Đường Lăng phòng bị đến vô pháp tưởng tượng. Đối với Ngưỡng Không, tự nhiên cũng có một, kẻ ngốc, không thuyết phục lắm, chẳng hạn là áo, hắn ta hét to. Không phải nó là một hòn đá đặc biệt sao? Nó có nghiêm trọng như vậy? Chà, nó không nghiêm trọng. Người có thể cố gắng tập trung vào việc cảm ứng, viên đá này rất nhạy cảm với sự biến động của sức mạnh tinh thần, nó chắc chắn sẽ đáp trả. Người, nếu không hãy thử. Ngưỡng Không nhếch lên khóe miệng nhìn áo. Áo gãi gãi đầu, đến cùng còn không có ngu xuẩn đến vậy. Hãy nhớ rằng, trong hàng rào hy vọng, các ngươi là chiến binh tân nguyệt, nhưng các ngươi cũng là những đệ tử non nớt, đối với cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi ở đây để học, các ngươi phải học một chút phẩm chất quý giá trước khi ngươi hiểu những điều chưa biết. Bằng không, một chút sai lầm cũng sẽ phải trả bằng tánh mạng của các ngươi. Phi Long thần sắc bình thản, nhưng ngữ khí nghiêm khắc. Nhận lấy một lần giáo huấn, Đường Lăng cũng một mực nhớ kỹ những lời này. Nhưng càng trọng yếu hơn là, hắn đã nghe được tên nguyên thạch vạn năng. Sau một vài suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một đồ vật tương tự với những dao động năng lượng mà nó phát ra. Vật tương tự cụ thể không hẳn là một đồ vật mà là một khái niệm. Khái niệm này là bất kỳ sinh vật sống nào, và có thể được gọi là một vật tương tự. Do đó, sự dao động của năng lượng rất giống với hơi thở của sự sống. Hơi thở này giống như ngọc lâm vào sáng sớm, những chiếc lá đầy xương, những con chim hót khắp nơi, khoảnh khắc khi vạn vật thức dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc giống như một nơi tụ tập vào buổi tối. Khi lửa trại bốc lên, pháo hoa với hương vị của thức ăn và khoảnh khắc mọi người trở về nhà để nghỉ ngơi. Sự vi diệu không thể tả, nhưng đó là hơi thở của cuộc sống, tại một loại nào đó thời khắc sẽ tán phát vô cùng rõ ràng, có thể khiến người cảm giác rõ rệt. Năng lượng nguyên thạch vạn năng này là như nhau, rồi lại bất đồng, nhưng không thể phủ nhận rằng năng lượng của nó tràn đầy sức sống. Đường Lăng, tại sao ngươi đặc biệt chú ý đến viên đá năng lượng, ta muốn nghe lý do của ngươi. Ngưỡng Không cắt ngang suy nghĩ của Đường Lăng và đưa chủ đề trở lại những điểm chính. Trên thực tế, ngoại trừ sự chậm chạp của An, mọi người đều cảm thấy vấn đề nằm ở tảng đá màu tím. Trước đây, trong lúc chỉ huy, không biết vì đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đã không theo dõi điều này, hoặc vì lý do khác đã không thấy rằng có một sự hiện diện như vậy trước chi tháp. Anthony mở cửa sổ, và chỉ Đường Lăng nhận thấy một tia sáng màu tím. Nhưng hiện tại, vô pháp xem nhẹ nó. Những thay đổi trong cơ thể và những thay đổi về trạng thái tinh thần, mọi người đều có cảm giác chỉ có một mình áo không nghĩ về tảng đá màu tím này thôi. Ta không biết, ta chỉ là bản năng cảm giác. Khối đá năng lượng này là lý do tại sao hàng rào hy vọng tồn tại. Đường Lăng trực tiếp trả lời. Ngưỡng Không đã trực tiếp nói. Đúng, hàng rào hy vọng là vì nó tồn tại. Xác thực mà nói, có lẽ là vì nó mới xây hàng rào hy vọng. Không chỉ vậy, tất cả các trận chiến ở đây là vì nó xảy ra. Và vì sự tồn tại của nó thu hút tất cả các sinh vật mạnh mẽ trong phạm vi này. Bởi vì điều này, khu vực an toàn số 17 của chúng ta có thể phái trước được gọi là ổn định, chẳng hạn như dây an toàn và dây an toàn thứ cấp. Có phải chiến tranh đã không xảy ra ở đây sao? Mặc dù có một số suy đoán, các thiếu niên lại chấn kinh, càng nhiều là tâm tình phức tạp. Cái gọi là an toàn, đều là một ảo ảnh, bởi vì chiến tranh tập trung ở đây. Kiểu phá vỡ này, giống như nó đang nói với họ rằng thời đại này thậm chí còn tàn khốc hơn họ nghĩ, ngay cả khi nó ổn định, phải có một cái giá đằng sau nó. Nhưng Ngưỡng không muốn đi sâu vào chủ đề này, hắn ta chỉ vào mảnh đá năng lượng khổng lồ đó và nói. Từ danh tự các ngươi liền đã biết nó một ít bản chất A, nguồn năng lượng vạn năng. Đúng, đó là sự thật. Khái niệm này rất lớn và khó hiểu. Nhưng các ngươi chỉ cần nhớ nhiệt cần thiết để đun sôi một nồi nước nóng, hoặc động lực cần thiết để đẩy một vật phẩm. Tất cả đều có thể cung cấp năng lượng. Theo cách này, nó có giống với dầu mỏ của nền văn minh trước đây không? Hoặc than, không giống nhau, chỉ tương tự, không đề cập đến độ tinh khiết của nó, và giá trị năng lượng được cung cấp lớn hơn nhiều so với những thứ này. Tỷ lệ chuyển hóa là 100, và không yêu cầu máy móc phức tạp để chuyển hóa nó. Thật khó hiểu, phải không? Thật ra, ta cũng không thể lý giải. Cái nhìn của Ngưỡng không cũng có chút thay đổi. Đây là một cái gì đó vượt quá lý thuyết khoa học cơ bản của nền văn minh trước đây, nhưng thời đại này không có khả năng sử dụng lý luận mới để có thể lý giải nó, định nghĩa nó. Nó muốn chuyển hóa chỉ cần một cái điều kiện, đó là sức mạnh tinh thần. Nhẹ nhàng, Ngưỡng không lại bổ sung một câu. Đồng thời, khuôn mặt hắn không thể ngăn cản, thể hiện một vẻ kỳ lạ và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như khi các ngươi phát hiện ra, vai trò của nó không chỉ là tác dụng trên những vật vô tri vô giác đơn thuần, mà còn cả sự sống. Như vậy, nơi này hết thảy liền điên cuồng, có thể hiểu hay không? Cách chương.